Xin cảm ơn phần dự thi của các tiết mục của đơn vị huyện Củ Chi. Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của đơn vị quận Bình Tân. Thí sinh Hồ Hoàng Nam sẽ mở đầu chương trình của quận hội quận Bình Tân qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có tựa đề Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Có từ bao giờ hàng me sân ngang mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm bụi em lại nghìn lời, mà sao bối rối khi cầm tay nhau. Trong lòng trái tim thành phố như suốt đời, suốt đời, suốt đời mang